Thất hoàng tử không nghi ngờ Vu Nhai nói bậy bạ, gã là hoàng tử, muốn tìm ra đáp án chính xác dễ như chơi. Thất hoàng tử thầm nghĩ, hoàng phủ Dụ Đường Thúc bị phái đến chỗ nào làm đại tướng quân. Thất hoàng tử hy vọng có thể thông qua hoàng Đường Thúc tìm ra thân phận của Vu Nhai. Tiếc rằng hoàng phủ đại tướng quân không phải người thất hoàng tử nên chú ý. Tuy hoàng phủ Dụ là thân vương nhưng không giúp gì trong việc cướp ngôi. Thậm chí vì quá quậy nên bị phụ hoàng thất hoàng tử ném ra biên cương. Liễu Mị Nhi tức giận nói, không công bằng, rõ ràng ngươi biết móng vuốt còn đòi so với hai cây thiết côn. Vu Nhai cười gian nói, không công bằng, so tài liệu rèn với tinh anh thần tượng hành tình là không công bình, vậy cái gì công bằng, mọi người không biết nên nói cái gì. Cho dù đúng là không công bằng nhưng người ta là tinh anh thần tượng hành tình, không chịu nổi mất mặt. Mặt hai cây thiết côn xa sầm, luống cuống tay chân đứng đó. Lúc này Liễu Mị Nhi mới nhớ tới lấy lại danh dự phù văn của mình. Nàng bắt lấy khí kiện phù văn nói với Vu Nhai, được, xem như ngươi thắng đánh giá. Bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc so đấu vừa rồi. Chúng ta so phù văn, lấy khí kiện phù văn ra so xem trong hai tay ai nhận ra chứ. Liễu Mị Nhi cho rằng nàng giỏi phù văn hơn hắn. Lúc trước Vu Nhai dùng chiêu vô sỉ, xé giấy, bị Liễu Mị Nhi cho rằng luân chuyển thần ấn là trò mèo, trang giấy. Chết tiệt, muốn chế tạo những giấy phù văn không dễ dàng, tuy chỉ là nhập môn sơ cấp nhưng tiêu hao rất nhiều công sức của Liễu Mị Nhi vậy mà bị Vu Nhai xé rách. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Đúng vậy, loại giấy phù văn này nhìn hoa lệ nhưng không phải bản chất phù văn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, cướp tiểu binh khu phong thứ của ta. Phù văn chủ yếu là trên các loại huyền binh, trang giấy xem như một loại chi nhánh. Liễu Mị Nhi dùng nó để luyện tập tạo nghệ phù văn. Liễu Mị Nhi thấy cũng thú vị, đặc biệt có thể dùng mấy tờ giấy giam cầm vài tên mắt mù. Ví dụ phù văn sư điên cuồng quýt làm chức nghiệp, phù văn sư diệt chủng định khắc phù văn lên cơ thể người. So tài nhận khí kiện phù văn. Thôi, đừng so. Liễu Mị Nhi ngẩn người, đắc ý hỏi, ngươi sợ thua sao? Chắc chắn lúc trước ngươi đã dùng thủ đoạn tồi tệ, vô sỉ gì vào phù văn trận đúng không? Vu Nhai nói thẳng, sợ thua? Tất nhiên là không. Bây giờ ta nhận thua ngay thì Liễu sư muội nói ta sợ thua? Buồn cười, Vu Nhai là phù văn sư nhập môn, thuộc loại ù ù cạc cạc, không ai chỉ điểm. Trong tay hắn có bí tịch phù văn nhập môn sơ đẳng, trừ nắm giữ phù văn khắc trên các siêu thần binh ra, Vu Nhai không biết có uy lực lớn cỡ nào, ra hắn hoàn toàn là tay mơ, hắn lấy gì so với Liễu Mị Nhi. Liễu Mị Nhi bực mình, thấy rõ Vu Nhai không thật lòng, nhận thua, chẳng phải mới rồi ngươi nói muốn ta tâm phục khẩu phục, đó là bởi vì ta thương hương tiếc ngọc, không thì ta không biết lấy cớ gì giải trận cho nàng. Ra mặt Vu Nhai dày như cái mo nói, được rồi, ta có việc gấp, đi trước đây. Hai vị điện hạ, cáo từ. Lúc trước Vu Nhai nói như vậy là vì đoán chắc năng lực phù văn hiện tại của hắn và Liễu Mị Nhi không giải được khí kiện phù văn. Vu Nhai cảm giác hơi thở giống với khí kiện khắc long, dù Liễu đại sư đến cũng chưa chắc giải mã được. Nên biết lão già mê thành khí kiện khắc long nghiên cứu cả đời cũng không được. Vu Nhai không biết tạo nghệ phù văn của Liễu đại sư có bằng lão già mê thành không. Nếu không giải mã được thì cuộc so tài không có kết quả, không phân thắng bại. Cuối cùng người giải trang giấy phù văn trận hơn một bậc. Lúc đầu thất hoàng tử nói kêu đệ tử Liễu đại sư đến giải mã cho mọi người xem. Có lẽ gã không báo trước cho phù văn sư nào nên mờ ới nói vậy. Gã cứ nghĩ không có phù văn nào trong thiên hạ Liễu đại sư không giải được. Nếu không có chuyện gấp thì Vu Nhai không ngại cùng Liễu sư muội nghi nghiên cứu, thuận tiện học trộm. Nhưng Vu Nhai bỗng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Lúc trước Hách Tùng có nói ma pháp sư cường đại nhất vì phá hỏng tình cảm của đệ tử mình có thể làm bất cứ chuyện gì. Lúc trước ma pháp sư cường đại nhất dùng ảo cảnh lừa thủy tinh, tiếp theo nàng sẽ làm gì? Ban đầu Vu Nhai lẻn vào hoàng thành nghe đôi sư tỷ muội nói ma pháp sư cường đại nhất muốn làm chuyện không đơn giản là khiến hai người vĩnh viễn không gặp mặt. chắc chắn ma pháp sư cường đại nhất sẽ nhanh chóng tìm ra Vu Nhai. Thật không biết thủy tinh bị ảo cảnh lừa, phế hắn đi, tốt nhất là cho hắn biến mất vĩnh viễn, vậy thì ảo cảnh của nàng sẽ không bị phơi bày ra. Ma pháp sư cường đại nhất còn phòng ngừa Vu Nhai sẽ đi tìm Đan Đạo Hùng. Đúng vậy, nếu Vu Nhai tìm Đan Đạo Hùng chắc chắn gã sẽ phán đoán ra ảo cảnh và hiện thực. Đan Đạo Hùng là phụ thân, còn là phụ thân có thực lực siêu cường đại. Gã muốn gặp nữ nhi, chẳng lẽ ma pháp sư cường đại nhất không cho? Vậy là những gì ma pháp sư cường đại nhất làm trở thành công cốc, thậm chí ảnh hưởng niềm tin đi theo nàng, truy cầu ma pháp của đệ tử. Bây giờ Vu Nhai chưa quay về Bắc Đầu Kỵ Sĩ dự bị, e rằng ma pháp sư cường đại nhất và đệ tử biến thái của nàng sẽ làm chuyện gì buộc hắn trở về. Tóm lại Vu Nhai cần quay về Bắc Đầu Kỵ Sĩ dự bị xem tình hình thế nào. Lúc trước Vu Nhai không gấp, dù sao có các cường giả Yến Đại Nhân, hạng giáo quan ở. Nhưng lúc trước Vu Nhai xuống ma pháp tháp phát hiện Tiễn Linh đã rời khỏi huyền binh ma pháp tháp. Tiễn Linh cũng có khả năng vạch trần ảo cảnh cho Thủy Tinh biết. Giả thiết Thủy Tinh thật sự bị ảo cảnh lừa gạt, vậy Tiễn Linh từ chỗ huyết lệnh biết Vu Nhai không hề bị ma pháp sư cường đại nhất bắt đi thì sẽ làm sao? Vì Vu Nhai bỗng nhớ đến Tiễn Linh nên mới bối rối. Liễu Mị Nhi không cho Vu Nhai đi, muốn đi. Không được, ngươi phải so đấu với ta rồi mới được đi. Vu Nhai nói, ta thật sự có việc gấp, muốn so tài chờ hôm khác đi. Vu Nhai lướt qua người Liễu Mị Nhi. Không được, hôm nay ngươi không phân thắng bại với ta thì không được đi. Tránh ra. Không tránh. Ngươi không phân thắng bại với ta thì ta không tránh, trừ phi ngươi kêu ta là sư tỷ. Vu Nhai không chút cứng cỏi nói, sư tỷ làm ơn tránh ra, ta thật sự có việc gấp. Kêu một tiếng không mất miếng thịt. Hơn nữa Vu Nhai không có quan hệ gì với Liễu Mị Nhi, có lẽ khi hắn ra khỏi Ngự Hương Viên sau này hai người không còn gặp lại. Liễu Mị Nhi không biết nên nói cái gì. Ngươi còn là nam nhân không? Vu Nhai nhún vai, nàng rất muốn biết ta có phải là nam nhân không. Thôi, ta không có thời gian cho nàng biết ta nam nhân nhiều cỡ nào. Đã kêu nàng là sư tỷ rồi, mau tránh ra. Vu Nhai không rảnh nghiên cứu vấn đề nam nhân với sư tỷ này. Không cho, không so tài với ngươi thì ta tuyệt không lấn lướt nghe ngươi gọi sư tỷ. Ta thả thua kêu ngươi là sư huynh. Liễu Mị Nhi hang máu, chặn đường đi của Vu Nhai. Vì phòng ngừa Vu Nhai ra ngoài, Liễu Mị Nhi phát ra phù văn. Lần này không phải trang giấy mà là phù văn khắc trên huyền binh bản mệnh của nàng. Nếu vậy đừng trách Vu Nhai không khách sáo. Vu Nhai càng suy nghĩ càng sốt ruột, lỡ miệng lại xưng mình là sư huynh. Vu Nhai ra tay, lực lượng đỉnh hoàng binh sư không ngừng trùng kích lên cao hơn, không kiềm được xông hướng địa binh sư. Liễu Mị Nhi trừ lợi hại về phù văn ra thực lực không quá mạnh, chỉ cỡ binh linh sư. Nếu Vu Nhai ra tay thì dễ dàng đè bẹp Liễu Mị Nhi. Hắn xách nàng lên định ném ra ngoài nhưng chợt nghĩ làm thế này quá thô bạo. Đương nhiên không phải Vu Nhai thương hương tiếc ngọc mà sợ dẫn đến bắn ngược khủng khiếp hơn. Tam công chúa đứng một bên như hổ rình mồi canh chừng hắn. Nhưng đối với loại nữ nhân điêu ngoa thế này, nếu ngươi không xuống tay dằn mặt thì hắn sẽ leo lên đầu ngươi, thậm chí xúi dục những nam nhân thích mình xông lên. Vu Nhai tràn đầy kinh nghiệm về vấn đề này. Quả nhiên Liễu Mị Nhi la lên, khốn kiếp, ngươi mau buông ta xuống, ngươi có phải là nam nhân không? Nếu là nam nhân hãy so phù văn với ta, đừng dùng vũ lực khi dễ ta. Hay ngươi đang lo, ngươi lấy cớ vào hoàng thành toàn là nói dối, ngươi có mục đích khác, ngươi là ác đồ. Mau so tài với ta, nếu không thì ta sẽ kêu sư phụ không cho ngươi chứng minh vào thành, cho ngươi ngồi tù. Liễu Mị Nhi càng nói càng kỳ cục, rõ ràng là một thiếu nữ bị làm hư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, cướp tiểu binh khu phong thứ của ta. Hạ Vu Nhai không biết làm sao, hắn nghĩ ra một cách ít nhất khiến Liễu Mị Nhi tạm không nói nên lời. Vu Nhai ôm Liễu Mị Nhi lên thành hình cung, tay vỗ mạnh vào cặp mông co giãn. Bụp! Thanh âm giòn vang, bàn tay to tà ác bị bật ra xa rồi lại đập mạnh trở về. Bụp! Bụp! Bụp! Thanh âm vang vẳng trong Ngự Hương Viên, hết cách, bốn phía yên tĩnh như chết, những người không quan tâm chuyện bên này cũng há hốc mồm. Vu Nhai chậm rãi dừng lại, không khó quá kỳ lạ. Từ khi Vu Nhai hành động đã biết sẽ làm người giật mình, nhưng khi hắn nhận ra điều này thì bàn tay đã vỗ xuống, không dừng lại được. Kiếp trước Vu Nhai đọc sách, xem truyện tranh luôn ảo tưởng được đánh mông mấy thiếu nữ cố chấp ngang ngược. Có lẽ vì tưởng tượng quá nhiều nên Vu Nhai không kiềm được ra tay, đúng là bất hạnh cho Trạch Nam. Tóm lại Vu Nhai đã hoàn thành nguyện vọng y ép trước, hắn tự an ủi mình như vậy. Vu Nhai vội vàng bỏ chạy, nếu bây giờ không chạy thì đừng mong còn đường chạy. Vu Nhai nhân dịp mọi người không kịp phản ứng co giò chạy trốn, tiếc rằng có người kịp phản ứng. Chính là thất hoàng tử, chờ chút. Vào lúc thế này Vu Nhai chọn dùng từ dễ nghe, điện hạ, ta thật sự có việc gấp, khi nào có dịp ta sẽ trở về xin tội. Nếu thất hoàng tử ra lệnh một tiếng thì Vu Nhai muốn ra ngoài cũng khó. Sao tên này phản ứng nhanh quá, không lẽ cũng thường đánh mông nữ nhân. Thất hoàng tử mở miệng nói, ta không muốn ngăn ngươi đi. Ta không quan tâm sư huynh muội các ngươi liếc mắt đưa tình, ta chỉ muốn xác nhận một việc. Vu Nhai ngẩn người, thất hoàng tử có ý gì? Nhưng xem dáng vẻ thì thất hoàng tử không định ra lệnh bắt hắn. Thất hoàng tử không nhìn thấu Vu Nhai, chỉ cần hắn là phù văn sư, không đến lúc bất đắc dĩ gã sẽ không chống lại hắn. Hơn nữa chỉ là đánh mông, không phải đánh chết người. Cái gọi là thanh quan khó giải quyết việc nhà, cứ để Vu Nhai, Liễu Mị Nhi tự giải quyết việc riêng, tất nhiên gã cũng rất phục hắn gan to bằng trời. Thất hoàng tử nói, ta muốn bi ế ngươi có phải bắt đầu kỵ sĩ dự bị không? Là bắt đầu đã thắng tiễn vực hành tình. Vu Nhai ngẩn người, không ngờ thất hoàng tử hỏi vấn đề này, nói, đúng vậy. Thất hoàng tử gật gù, ra là thế, xem ra tiễn vực thất bại không phải ngẫu nhiên. Hạnh ngộ, nếu ngươi thật sự có việc gấp thì hãy đi mau. Lần sau có cơ hội hy vọng ngươi còn ghé thăm dạ hội của ta. Thất hoàng tử không rằng dai, gã đã nhớ ra hoàng phủ dù ở chỗ nào, kiếm ơn hùng quan, từ đó liên tưởng đến tiễn vực, đoán ra thân phận của Vu Nhai. Lúc Vu Nhai sắp đi thì xảy ra biến cố, trong dạ hội yên tĩnh vang lên tiếng hét chói tai cay nghiệt, ta nhớ ra rồi, hắn là tiểu binh cướp khu phong thứ của ta ở bắc đầu hành tỉnh. Hại ta bị ngộ nhận là cùng phe với công chúa ma pháp đế quốc, tiểu binh suýt bị ta giết. Tiểu thư của quan gia sao có thể quên tiểu binh này? Đương nhiên Vu Nhai bây giờ có khí chất với trước kia. Hai người chỉ gặp hai mặt và cách xa lâu như vậy, muốn nhớ ra là rất khó khăn. Thất hoàng tử nhắc đến bắt đầu nên tiểu thư của quan gia chợt nhớ ra. Quan Vân Long lạnh lùng hỏi, a, chính là người này. Tiểu thư của quan gia hét to, đúng vậy, đúng là hắn. Đại ca, hãy mau bắt tên đê tiện này lại, ta muốn báo thù. Chuyện xảy ra rất lâu nhưng tiểu thư của quan gia vẫn ghim trong lòng, đúng là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Quan Vân Long lạnh nhạt nói, tiện chủng đến từ bắc đầu, mặc kệ ngươi có chuyện gấp gáp gì bây giờ hãy đứng lại đó. Nể mặt hai vị điện hạ nên ta cho ngươi cơ hội thanh minh, tạm tha mạng cho ngươi. Khí thế bá đạo khuếch tán như có quan đao vô hình khổng lồ từ trong đám người đâm hướng Vu Nhai sắp rời khỏi ngự hương viên. Đúng vậy, chỉ là đao to vô hình ngưng kết bằng tương khí. Bùm, thanh đao to vô hình nổ tung sau lưng gáy Vu Nhai rồi tan biến. Hoa cỏ bốn phía kêu xào xạc, lá rụng, cánh hoa bay như trải con đường cho hắn đi. Mọi người lại bị chuyện trước mắt chấn động. Chỉ là tương khí đã khủng khiếp như vậy. Đây là cường giả thiên tài của thượng lục tỉnh, thật khủng bố. Đa số người chưa kịp phản ứng lại, biến đổi quá nhanh. Từ lúc Liễu Mị Nhi bị đánh mông đến thất hoàng tử hỏi thân phận Vu Nhai, sau đó gia tộc quan gia ra tay chỉ một chốc, Liễu Mị Nhi cũng kịp phản ứng lại. Nàng vốn nên hết chói tai nhưng khi đại đao vô hình chém xuống thì nàng quên tiếng hết, thầm lo lắng cho người đánh mông mình. Dừng lại, có giỏi thì đến đây, tiện chủng quan gia. Vu Nhai ngoái đầu lại, biểu tình không chật vật, không sợ hãi. Vu Nhai nghe Quan Vân Liên nhắc đến chuyện hắn cướp tiểu thúy là biết ngay nữ nhân trước mắt là hắn. Đối với Quan Vân Liên, Vu Nhai không ngại trực tiếp tiêu diệt hoặc giao cho Tiểu Thúy xử lý. Quan Vân Liên hét to, ngươi nói cái gì? Ngươi dám sỉ nhục quan gia của ta? Vu Nhai hừ lạnh một tiếng, là tự các người miệng thối, đừng trách người ta sỉ nhục. Quan gia là hạng hai thượng lục tỉnh vạn năm. Vu Nhai không thèm nhìn Quan Vân Liên cái nào, chuyển sang nhìn Quan Vân Long, có qua mà không có lại thì kỳ. Vu Nhai dứt lời người căng cứng, lực lượng vô hình bộc phát, giống y như đại đao lúc trước, nhưng đao đổi thành cục gạch khổng lồ. Được rồi, to như vậy nhìn sao cũng không giống gạch mà phải nói là ván cửa đè xuống, xuyên qua đám người, mục tiêu là huynh muội quan gia. Dầm, vẫn là thanh âm đó nhưng thêm một tiếng kêu. Quan Vân Long lù lù bất động, Quan Vân Liên không có lực lượng cường đại như gã bị đẩy lùi hai bước. Mặt tiểu thư của quan gia trắng bệch, biểu tình khó tin. Quan Vân Liên còn nhớ lúc ở bắc đầu hành tỉnh thì thực lực của tiểu binh này yếu đến tội. Vu Nhai không thèm nhìn Quan Vân Long, Quan Vân Liên, tiếp tục đi tới. Lần này Vu Nhai không vội vã chạy, hắn chờ hai người phản kích. Đang lúc mọi người cho rằng tình hình sẽ là thiên tài trẻ đại chiến thì chợt có người kêu lên, mau nhìn kia, cọng cỏ. Đám người khó hiểu nhìn qua, không biết hoa cỏ thì có gì để xem. Chúng đã bị chấn nát, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện hoa cỏ bây giờ đúng là không quá đẹp nhưng làm người ta giật mình. Hoa cỏ bị chấn nát đương nhiên không thể hồi phục như cũ, nhưng gốc chưa gãy, nhanh chóng mọc ra hoa lá mới. Đúng vậy, hoa cỏ hai bên đường trước mắt trưởng thành với tốc độ mắt thường trông thấy nở hoa, xòe lá. Cường giả Dương gia thuộc Thương vực trầm giọng nói, địa binh sư, còn là dị tượng hoàng binh sư đạt đến mức tận cùng thì đột nhiên đến địa binh sư. Hắn đang đột phá, hèn gì vội vã rời đi, ra là không áp chế được cảnh giới. Thanh âm lọt vào tai mọi người, Quan Vân Liên hét chói tai, đại ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, địa binh sư Quan Vân Long âm trầm nói, đang đột phá địa binh sư sao? Không biết nhận thêm một đao của ta còn có thể đột phá không? Từ khi nào tay Quan Vân Long cầm một thanh quan đao to, lần này là đao thật. Thất hoàng tử không thể để Quan Vân Long ra tay, quát ngăn lại, đủ rồi, đừng quên đây là nơi nào. Quan Vân Long nhíu mày, một lúc sau mới đáp, xin lỗi thất hoàng tử, bởi vì tiện chủng này đã từng thương tổn muội muội của ta nên không nhịn được. Quan Vân Long không miễn cưỡng, gã cất quan đao to, nói, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Hy vọng ngươi có cơ hội ra sân trong kế hoạch thần binh, khi đó ta sẽ cho ngươi biết kết cuộc nhục nhã quan gia ta. Nếu như là người của Độc Cô gia không biết có thu lại kiếm đã rút ra và dính máu. Có lẽ Vu Nhai đang đột phá địa binh sư nên giọng hắn hư vô nhưng rõ ràng lọt vào tai mọi người. Đám người chợt nhớ lúc trước người này nói trước kia hắn tên là Độc Cô Nhai. Đúng vậy, nếu là Độc Cô gia sẽ rút kiếm về sao? Sẽ không, đa số người Độc Cô gia sẽ không làm như vậy. Ngươi, rút về còn muốn rút ra. Ha ha ha ha ha ha, quan gia chỉ có thế. Vu Nhai cuồng cười, thanh âm hư vô. Thân hình Vu Nhai chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Bất giác hoa cỏ ven đường nở rộ như mùa hè. Phía cuối đường mơ hồ cảm giác hơi thở địa binh sư. Vu Nhai đã đột phá, tiện chủng chết tiệt. Quan Vân Long tức giận người run run, gã đúng là không thể hành động không kiêng nể gì như Độc Cô gia. Quan gia đúng như Vu Nhai đã nói, hạng hai vạn năm, từ khi Huyền Binh Đế Quốc dựng nước đến nay đao vực hành tỉnh chưa từng vượt qua kiếm vực. Quan huynh cần gì để bụng như vậy, ai cũng biết Độc Cô gia tự phụ, có một ngày sẽ gieo nhân nào gặt quả ấy. Cao thủ Hô Diên gia của tiên vực tới gần nói, huống chi người này chỉ là tiện chủng bắt đầu, không phải người Độc Cô gia. Nếu Độc Cô gia sẽ xuống dốc thì đã sớm bị, tại sao ngàn năm qua vẫn đứng sừng sững ở Bắc Cương đế quốc? Cao thủ Dương gia thuộc Thương vực lạnh nhạt nói, đương nhiên hắn nói một câu làm ta không thích nghe, hạng hai vạn năm bao giờ? Tuy đây không phải chuyện đáng để khoe nhưng Dương gia Thương vực của ta cũng thường chiếm vị trí hạng hai, bao gồm trong thời đại này. Quan Vân Long chuyển mục tiêu sang Dương gia, ngươi. Cao thủ Dương gia thuộc thương vực thản nhiên nói, ngươi hãy nghĩ kỹ, đừng buộc ta rút thương ra. Nếu không đấu ra trò thì ta sẽ không thu về. Mặt quan Vân Long đỏ hồng, cao thủ Dương gia thuộc thương vực Đờ Na gờ mỉa mai gã vừa thu đao. Người xung quanh tim đập nhanh lắng nghe, đặc biệt đám công tử Trác Táng Trầm Lâm Trúc mở rộng tầm mắt. Đối diện hoàng tử, nhi tử của hoàng đế rút về huyền binh của mình là sỉ nhục. Đây chính là thiên tài thượng lục tỉnh sao? Quả nhiên là ai nấy tự phụ, nhưng thử hỏi trong cường giả thế hệ trẻ của đế đô có mấy ai không kiêng nể gì như bọn họ. Đây là sự quyết đoán của 18 gia tộc binh khí huyền binh đế quốc. Đương nhiên nếu ở trước mặt hoàng đế thì dù là Độc Cô gia cũng phải cụp đuôi, dù người trẻ tuổi không chịu, thế hệ trước sẽ buộc bọn họ. Trong tổ huấn các gia tộc binh khí có một điều là trung thành với hoàng đế, còn những hoàng tộc khác thì tùy tình huống, dù đó là ai, có thân phận gì. Thất hoàng tử cố nén tức giận, nếu các vị muốn quyết đấu thì trong hoàng thành có khá nhiều nơi để đấu. Gã đường đường là thất hoàng tử, mệnh lệnh của gã trở thành sỉ nhục. Đây đúng là nhục nhã cho thất hoàng tử. Nhưng phải công nhận dù gã là hoàng tử cũng không dám tùy tiện ra lệnh cho gia tộc lĩnh chủ thượng lục tỉnh. Thất hoàng tử nói, nhưng ta thấy kế hoạch thần binh của huyền thần điện sắp bắt đầu. Khi đó các ngươi không tránh khỏi có va chạm, ráng nhịn là hơn. Cao thủ đại biểu bốn hành tỉnh không lên tiếng, im lặng trở về chỗ ngồi của mình. Tất nhiên bọn họ sẽ không chiến đấu vào lúc này, nhưng bão lòng đã uấn nhưỡng. Mọi người trong ngự hương viên thở hắt ra, tình hình căng thẳng đã kết thúc. Buổi dạ hội bình thường này ra nhiều chuyện khiến người bất ngờ. Ác đồ, phủ văn sư, lẻn vào hoàng thành, đấu tranh nghề nghiệp, các giai đoạn kinh tâm động phách. Đám người Trầm Lâm Trúc nhìn hướng Vu Nhai rời đi. Bọn họ nhớ lại quá khứ, con mắt xoay tròn, chân chất. Rụt rè, xấu xa vô sỉ, gan to bằng trời, bá đạo cứng rắn, đâu mới là Vu Nhai. Có một điều chắc chắn rằng Vu Nhai rất đáng sợ. Đúng rồi, Liễu Mị Nhi thường ngày điêu ngoa sao bây giờ lặng im. Liễu Mị Nhi bị đánh mông trước mắt bao người. Mọi người chợt nhớ vấn đề này, tìm kiếm hội trường nhưng không thấy bóng dáng Liễu Mị Nhi đâu. Liễu Mị Nhi không còn mặt mũi tiếp tục dự tiệc. Nhân dịp mọi người tập trung chú ý vào thiên tài bốn hành tỉnh thì lặng lẽ rời đi. Một lúc sau đám người nghe tiếng hét vang vẳng. Tên khốn họ Vu, có giỏi đừng đến bái phỏng sư phụ của ta. Nếu không lão nương sẽ cho ngươi đi vào không đi ra. Đi vào không đi ra. Liễu Mị Nhi muốn làm gì họ Vu? Đám người thầm nghĩ, bà nội nó, bị tên vô sỉ kia ảnh hưởng tâm tình. Mọi người phớt lờ hai cây thiết côn lúc này đang câm nín nhìn trời, lẩm bẩm, Liễu sư muội. Một cây gậy sắt trượt lên tiếng, chết tiệt, so tài nhận tài liệu rèn thua hắn, vũ lực thì hắn đã đến địa binh sư. Đúng như hắn nói, huyền binh bản mệnh của hắn không phải thâm hải huyền tinh truy mà là một cục gạch. Chúng ta làm sao thắng hắn đây? Dùng rèn, một cây gậy sắt khác đáp, nếu hai ta hợp tác chưa chắc sẽ thua về vũ lực. Mãi đến bây giờ vẫn không ai biết tên của tinh anh thần tượng hành tỉnh được người tôn kính, thậm chí không người nhớ biệt danh thần tượng hành tỉnh. Hai cây thiết côn thầm suy nghĩ cách báo thù cho Liễu sư muội, nếu ai biết trong đầu bọn họ nghĩ gì chắc chắn sẽ nói, các ngươi cũng bị tên vô sỉ nào đó ảnh hưởng cảm xúc. Dạ hội tiếp tục nhưng không còn không khí vừa rồi, bữa tiệc vội vàng kết thúc. Mọi người biết sau này Liễu Mị Nhi khó thể lộ mặt trong hoàng thành. Thiếu nữ đáng thương bị người đánh mông. Mọi người không biết là nhờ chuyện này Liễu Mị Nhi tiến bộ phù văn vùn vụt. Vu Nhai không biết có một nữ nhân chăm chỉ vì hắn. Lúc này hắn đã ra khỏi hoàng thành. Có thất hoàng tử ra lệnh, Vu Nhai rời hoàng thành suôn sẻ. Tuy thất hoàng tử không thích câu cuối cùng của Vu Nhai nhưng vẫn cảm thấy hắn đáng giá đầu tư. Địa binh sư, thì ra đây chính là địa binh sư. Vu Nhai tản bộ trên đường cái hoàng thành. Cảm nhận lực lượng địa binh sư, nếu nói hoàng binh sư là tìm con đường thuộc về mình, kiên định tín niệm vô địch thì địa binh sư là sinh sôi không dứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, địa diễn mệnh luân. Lúc trước Vu Nhai khiến hao cỏ trọng sinh, huyền khí trọng sinh là ảnh thu nhỏ của lòng ôm thiên hạ hoàng đạo vô cực, Địa binh sư có cảm giác tương tự, nhưng địa binh sư không phải lòng ôm kiếm một mà là dung ngữ ập cùng mặt đất, cùng hít thở với mặt đất. Huyền binh bản mệnh thật sự trưởng thành, như biến huyền binh bản mệnh thành thực vật chồn xuống đất, nở hoa kết trái. Đây là một đẳng cấp binh linh thật sự có ý thức. Trước kia tuy binh linh hoàng binh sư hoàn chỉnh nhưng chỉ có hình, tức là ngoại hình trưởng thành. Địa binh sư là ý trưởng thành. Binh linh hoàng binh sư chỉ có thể dựa vào huyền binh giả khống chế. Địa binh sư thì kết nối với binh linh, cùng phối hợp. Nhưng kết nối và dung hợp binh linh chỉ thích hợp cho người dung hợp binh linh bình thường, không hợp với Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà có binh linh cường đại. Thâm Hải Huyền Tinh Truy, tinh linh thần nộ của Vu Nhai rất thích hợp để dùng. Nhưng điều này không có nghĩa là đám người Độc Cô Cửu Tà không có thu hoạch đặc biệt nhờ vào địa binh sư. Dù là binh linh sớm có ý thức cường đại vẫn cần cố gắng khi là địa binh sư. Những binh linh này trước kia được thế hệ trước hoặc người khác bồi dưỡng, không hoàn toàn thuộc về bọn họ nên ngay lúc này phải biến nó thuộc về mình, dung hợp vào lực lượng của mình, chặt chẽ không thể tách rời. Tức là hoàng binh sư mượn dùng lực lượng binh linh, địa binh sư là biến lực lượng của binh linh thành của mình. Địa diễn mệnh luân, Vu Nhai lấy thần huyền khí điển ra dở mục địa binh sư, đập vào mắt là bốn chữ địa diễn mệnh luân. Vu Nhai biết rõ tiêu đề tu luyện đệ lục trọng thần huyền khí điển, tiêu đề của mỗi trọng đều cực kỳ quan trọng. Vấn đề là hở hiện tại giống y như lúc Vu Nhai thấy đệ ngũ trọng hoàng đạo vô cực, tiêu đều trúc chắc. Thậm chí càng tệ hơn, từ cấp bậc thấp lên cấp cao danh xưng càng lúc càng khó hiểu, Vu Nhai càng khó khăn lĩnh ngộ thứ bên trong. Nói thật là mãi khi Vu Nhai ra khỏi hoàng thành mới nghĩ thông hoàng đạo vô cực. Đúng vậy, mãi khi Vu Nhai đi ra hoàng thành chứ không phải lúc ở Ngự Hương Viên. Bởi vì khi Vu Nhai đạt đến địa binh sư còn đang suy tư sự khác nhau giữa hai thứ. Tại sao lúc Vu Nhai là hoàng binh sư vẫn có thể kích phát sự sống thức tỉnh? Rõ ràng Vu Nhai không hề lòng ôm thiên hạ. Khi đó chắc là mình tiềm thức xem những hoa cỏ bị mình hút đi lực lượng là chiến hữu nên bản năng cho chúng sinh mệnh. Khi đó hoa cỏ thấy mình như bình dân gặp hoàng đế, được vua ban phước. Cảm giác địa binh sư là hoa cỏ xem ngươi là đồng loại, một đồng loại lợi hại một chút. Tuy hiệu quả giống nhau nhưng khác hẳn đối với hoa cỏ, tức là khác về bản chất lực lượng. Tựa như một nông thôn nhỏ bỗng nhiên gặp hoàng đế đến thăm, tiếp đó vị vua ban cho đồ tốt. Đây là cảm giác hoàng binh sư. Địa binh sư là một cường giả xuất thân từ nông thôn rồi áo gấm về quê. Cường giả vẫn là đồng hương của họ, vẫn thân thiết gọi hàng xóm đại thúc đại thẩm, tặng bao nhiêu là thứ tốt. Vu Nhai có những cảm giác này là kết quả hắn tu luyện đến cực độ. Đối với nhiều hoàng binh sư thì bọn họ không biết hoàng đạo vô cực là cái gì. Họ chỉ biết hoàng binh sư cần tu luyện duy ngã độc tôn, chờ ma pháp hai lên đến độ cao nhất định thì trùng kích vào địa binh sư. Bọn họ làm sao biết hoàng binh sư có ý cảnh thứ hai? Nhiều người khi đến đỉnh hoàng binh sư chưa một lần kích phát ra cảnh tượng hoa cỏ trọng sinh. Loại người này chẳng những tụt dốc thua xa cùng đẳng cấp mà khi đột phá cũng gặp bình cảnh liên tục. Có lẽ có người như Vu Nhai tiến vào ý cảnh thứ hai của Hoàng Binh Sư, tức là cảm giác lòng lo thiên hạ, cho rằng đó là hoàng đạo cực độ thật sự, cứ thế thẳng tiến rồi cuối cùng chết không có chỗ chôn. Ý cảnh thứ hai của Hoàng Binh Sư không phải lòng lo thiên hạ mà là tìm ra đường của mình, chỉ vì chứ... Hoàng quấy nhiễu làm nhiều người khi xuất phát cho rằng phải làm vua, tạo phúc vạn dân. Có người không có loại cảm giác đó mà là tà niệm như lão tử muốn nuốt thiên hạ nhưng vẫn là con đường đó, vẫn đạt đến cực hạn hoàng đạo. Địa diễn mệnh luân. Suy nghĩ của Vu Nhai quay về đệ lục trọng thần huyền khí điển, trước sau như một có một tầng huyền ảnh, nhưng lần này huyền ảnh càng khó hiểu hơn, tựa sương mù mông lung, không biết sương mù đó là cái gì. Không lẽ phải đẩy ra từng tầng sương mù, khai thiên tích địa sao? Nếu khai thiên thì chắc phải đợi tới thiên binh sư. Vu Nhai phu định suy nghĩ của mình, không quan tâm huyễn ảnh nữa mà khắc chữ công pháp vào óc, bắt đầu vận chuyển. Vu Nhai cảm giác trong huyền khí của mình thêm một hơi thở sức sống. Đúng vậy, dù là huyền khí hay các huyền binh bản mệnh trong cơ thể Vu Nhai không thay đổi gì nhiều, chỉ thêm một hơi thở. Lách cách lách cách. Vu Nhai nghe các tinh linh binh linh vui vẻ hú hết. các binh lính cảm thấy rất sung sướng. Sau khi vào địa binh sư, dù là huyền binh bản mệnh bị thương hay cơ thể bị thương đều nhanh chóng chữa lành. Trước mắt huyền binh cần hồi phục nhất dĩ nhiên là tinh linh thần nộ. Nhưng Vu Nhai không biết khi tu luyện địa binh sư đến mức tận cùng thì tinh linh thần nộ có hồi phục ngoại hình ban đầu không? Chỗ này là công hội võ học, xin hãy đưa ra chứng minh hội viên của ngươi. Vu Nhai hỏi thẳng, ta là người sáng sớm đánh ra Miên Hoa Quyền. Xin hỏi Tiễn Linh tiểu thư đã về công hội võ học chưa? Nếu ma pháp sư cường đại nhất định hành động thì Tiễn Linh đứng mũi chịu sào, Vu Nhai nhất định phải tìm ra nàng ngay. Trên đường đi, Vu Nhai vận chuyển đệ lục trọng địa diễn mệnh luân thần huyền khí điển và huyền cực đỉnh quyết một lần, cơ bản củng cố lực lượng địa binh sư. Còn các yếu quyết khác của địa binh sư thì chờ rảnh rỗi Vu Nhai mới tu luyện, nghiên cứu sau. Vu Nhai dứt lời, các nhân viên công tác dùng quanh ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Vu Nhai hỏi lại lần nữa, xin hỏi Tiễn Linh tiểu thư đã về công hội võ học chưa? Nhân viên công tác phản ứng lại, nhanh chóng nói, đã về nhưng đi rồi. Nàng có nhắn lại là nếu ai tìm nàng thì bảo là nàng đi huyền thần điện tìm bằng hữu. Vu Nhai gật đầu định đi nhưng giây sau ngoái đầu hỏi, có ma pháp sư nào tìm Tiễn Linh không? Nhân viên công tác gật đầu, nói, có, mới nãy có mấy ma pháp sư tới tìm, hình như là sư tỷ của Tinh Tinh đại tiểu thư trong huyền binh ma pháp tháp. Nhân viên công tác nói xong thụt lùi hai bước, vì sao người trước mắt gã tử dễ tân biến thành? Vu Nhai chửi thề, bà nội nó. Vu Nhai lắc người biến mất trước cửa công hội võ học. Mọi người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ tin đồn là thật? Người lúc sáng đánh ra Miên Hoa Quyền là nam nhân Tinh Tinh đại tiểu thư thích. Kẻ đáng thương, đừng nói là huyền binh ma pháp tháp không bao giờ để Tinh Tinh đại tiểu thư gả cho người. Dù có chăng nữa cũng sẽ gả cho thế tử Mông Thân Vương. Còn hắn là cái đinh gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, đệ tử của nàng bị ta bắt nhưng mới rồi thanh niên toát ra sát khí rất kinh khủng. Mau thông báo cho thế tử đại nhân, người tên Vu Nhai xuất hiện, có khả năng xích mích với người ma pháp tháp. Trong một góc bên ngoài công hội võ học có hai kẻ lén lút, một người nói chuyện, người kia gật đầu đi. Người còn lại nhíu mày nhỏ giọng nói, có tin đồn hắn đã rời khỏi đế đô tại sao còn dám trở về. Hoàng phủ cung chú ý từng hành động của Vu Nhai, huyền binh ma pháp tháp. Hoàng phủ cung biết rõ chuyện người ma pháp tháp đi kỵ sĩ dự bị bắt đầu tìm Vu Nhai bị đánh ra, nhưng gã cho rằng hắn đã rời khỏi đế đô. Không thể nhanh hơn sao? Vu Nhai không biết thế tử Mông Thân Vương theo dõi mình, hắn bắt một ma thú bay chuyên môn đón khách chở người lao nhanh hướng huyền thần điện. Tuy nhiên Vu Nhai đã quen tiểu thúy nhanh như trước. Tốc độ của con ma thú bay này như con rùa, biết đến bao giờ mới tới huyền thần điện. Đây đã là nhanh nhất, đế đô không cho phép ma thú bay vượt qua tốc độ này, không cho phép bay siêu tốc. Cha nó, cùng lắm là bị phạt tiền, lão tử trả cho ngươi, nhiêu đây đủ không? Vu Nhai ném ra một túi kim tệ, lần đầu tiên hận đế đô quá to, hắn không ngờ chỗ này còn có luật giao thông. Người điều khiển ma thú bay nhìn kim tệ trong tay, đồng ý, tốt, đi đây. Tốc độ ma thú bay nhanh hơn nhiều, nhưng không lâu sau bốn phía bị kỵ sĩ bay bao vây, là người quản lý giao thông trên trời. May mắn tốc độ của đám kỵ sĩ bay không quá nhanh, người điều khiển ma thú đón khách là cao thủ bay, không ngừng xuyên toa rượt đuổi. Kỵ sĩ bay bao vây tụ tập càng lúc càng nhiều, người điều khiển ma thú bay phải giữ một vài quy tắc. Lúc trước hạng giáo quan có nhắc Vu Nhai là không thể bay lung tung ở một vài chỗ trong đế đô, ví dụ bên trên vài gia tộc. Lao, tiểu thúy, rốt cuộc ngươi đã đến. Vu Nhai thấy tiểu thúy thì nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc ở trước cửa công hội võ học hắn đã triệu hoán nó. Vu Nhai không cần biết quy tắc gì đó, nếu có luật thì cứ dùng tốc độ phá vỡ. Tuy nhiên khá nhiều tòa kỵ bay theo sau lưng tiểu thúy. Có một số là kỵ sĩ giao thông không gian, có kỵ sĩ vài đại thế lực. Vu Nhai nhảy lên lưng tiểu thúy, lạnh lùng nói, cha nó, lão tử là huynh đệ của Trầm Lâm Trúc, ai dám đuổi theo ta thì sáng sớm ngày mai lão tử sẽ cùng địa ca Trầm Lâm Trúc đến viếng nhà. Vu Nhai không tin đám công tử trác táng sẽ theo luật nên lôi tấm mộc Trầm Lâm Trúc ra. Quả nhiên đám kỵ sĩ quốc gia hay kỵ sĩ thế lực đều khựng lại. Trong khoảnh khắc đó Vu Nhai đã biến thành đốm đen, có muốn rượt theo cũng không kịp. Sau hoàng phủ đại tướng quân là gậy túc nào đó nhảy mũi. Tiểu Thúy, ngươi biết Tiễn Linh ở đâu không? Nàng còn trong huyền thần điện không? Vu Nhai nghe Tiểu Thúy truyền lại suy nghĩ, mắt lóe tia sáng. Tuy không trao đổi bằng lời được nhưng Vu Nhai ở chung với Tiểu Thúy lâu, hắn biết đại khái ý của nó. Vu Nhai miễn cưỡng đoán sau khi Tiễn Linh ra khỏi thành lập tức chạy về Độc Cô gia. Nàng không biết ba người huyết lệnh ở trong một tử quán ngoài thành, cho nên huyết lệnh không thấy Vu Nhai một ra thành. Tiễn Linh trở về công hội võ học muốn tìm Đan Đạo Hùng. Tiễn Linh định nói với Đan Đạo Hùng chuyện Vu Nhai có cách chữa mắt cho thủy tinh, muốn gã ra mặt đòi nàng từ tay ma pháp sư cường đại nhất. Tiễn Linh hy vọng Đan Đạo Hùng sẽ cho Vu Nhai một lời hứa. Tiếc rằng Tiễn Linh không tìm thấy Đan Đạo Hùng. Tiễn Linh nghe nói ngũ sư tỷ ở ngoài hoàng thành rằng co với ba người huyết lệnh vì chuyện bọn họ chạy đến ngoại điện kỵ sĩ huyền thần điện lại bị đá ra. Tiễn Linh vội vàng chạy qua. Khi nàng đến tử lâu thì ba người huyết lệnh đã cùng hạng giáo quan trở về huyền thần điện. Hạng giáo quan nói, nếu các ngươi cứ loanh quanh ngoài hoàng thành sẽ khiến người nghi ngờ, vậy Vu Nhai ở trong thành càng nguy hiểm hơn. Hay là về trước đi, yên tâm, ta sẽ tìm cách hỏi thăm chuyện bên trong hoàng thành. Thế là Tiễn Linh bỏ lỡ cơ hội gặp nhóm huyết lệnh ngoài thành. Tiễn Linh ra khỏi hoàng thành là vì muốn biết ngũ sư tỷ không tìm thấy Vu Nhai sẽ dùng thủ đoạn gì, cũng để báo cho ba người huyết lệnh biết nàng đã gặp hắn trong huyền binh ma pháp tháp, kêu bọn họ cảnh giác. Tiễn Linh đuổi theo đến huyền thần điện, thuận lợi gặp ba người huyết lệnh. Lúc này bốn người đang đi dạo trên đường cái đằng trước huyền thần điện, trừ nói chuyện về Vu Nhai ra còn muốn đưa Tiễn Linh về. Bây giờ Tiễn Linh không thể ở bên ngoài quá lâu, nàng phải chạy về xem tình hình thủy tinh thế nào. Không lâu sau Vu Nhai chạy tới đường cái đằng trước huyền thần điện. Quả nhiên có dao động ma pháp. Chỗ này đa số là kỵ sĩ dự bị ngoại điện huyền thần điện, tức là đệ tử. Trời chưa tối, con đường tràn ngập sức sống thanh xuân, rất náo nhiệt. Chút dao động ma pháp phủ bóng ma lên sức sống thanh xuân đơn thuần. Lúc này có nhiều người chạy tới một góc con đường, xem tình hình chưa quá tệ, chỉ mới bắt đầu. Huyết lệnh lạnh lùng nói, lại là các người, muốn làm gì? Chúng ta đã nói là Vu Nhai rời khỏi đế đô rồi. Rời khỏi đế đô? Có lẽ lúc trước Vu Nhai đã đi nhưng sau đó bị sư phụ của ta bắt, còn lộ bộ mặt xấu xí trước mặt sư muội. Sư phụ của ta sợ Tinh Tinh sư muội buồn nên không bắt hắn lại ngay. Vu Nhai thật sự tưởng chúng ta tha cho hắn, tha cho loại nam nhân lòng lang giả sói này. Mau nói ra tung tích của hắn. Người dẫn đội vẫn là ngũ sư tỷ, nàng vẫn nghĩ rằng ảo cảnh sư phụ của nàng tạo ra là thật. Ngũ sư tỷ cho rằng ma pháp sư cường đại nhất đã bắt được Vu Nhai, đúng là nữ nhân tội nghiệp. Bốn người huyết lệnh biến sắc mặt nhìn nhau, đặc biệt là Tiễn Linh mặt trắng như tờ giấy. Không thể trách được, đã trễ như vậy Vu Nhai chưa về. Tiễn Linh nói lúc trước hắn xuất hiện trong huyền binh ma pháp tháp. Tiễn Linh cứ nghĩ ra khỏi thành sẽ gặp Vu Nhai, nhưng nàng rời đã lâu, chạy đi công hội võ học một chuyến rồi trở về hoàng thành, cuối cùng đến huyền thần điện. Sắp lên đường quay về huyền binh ma pháp tháp nhưng Vu Nhai vẫn không xuất hiện, thì ra đã bị bắt. Tiễn Linh không biết là lúc đó Vu Nhai vội vàng rời đi không phải ra thành mà lẻn vào phòng của ma pháp sư cường đại nhất. Càng không biết hắn xui xẻo lạc đường trong hoàng thành, bị kéo đi tham gia dạ hội. Tiễn Linh chợt nghĩ đến một vấn đề, ngươi mới bảo Vu Nhai lòng lang giả sói. Đúng vậy, ta sớm nói nam nhân trong thiên hạ đều đen nhưng lúc trước Tinh Tinh sư muội cứ nhất quyết bảo nam nhân nàng thích không phải loại người đó. Ha ha, Vu Nhai bị sư phụ tạo áp lực liền lộ ra mặt thật. Khi đó ngũ sư tỷ cũng có mặt, âm trầm cười nói. Bây giờ Tinh Tinh sư muội còn đang đau lòng, ngươi là thị nữ của nàng còn rảnh rỗi ở đây tình tự. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 653, đệ tử của nàng bị ta bắt. Hạ Tiễn Linh bị ấn tượng ban đầu cứ cho rằng Vu Nhai thật sự bị bắt, vội vàng nói, ta về ngay. Tiễn Linh lo lắng cho Thủy Tinh, phớt lờ Ngũ sư tỷ nói, tình tự, không cần sốt ruột, sư phụ nói muốn trông thấy ngươi. Ngươi là thị nữ theo bên cạnh Tinh Tinh sư muội, sẽ luôn ảnh hưởng Tinh Tinh sư muội. Vì để nàng yên lòng tu luyện, sư phụ muốn cho ngươi thấy bộ mặt của nam nhân kia, càng không mong ngươi bị nam nhân đó dụ dỗ. Ngũ sư tỷ tiếp tục bảo, nhưng xem ra ngươi chưa bị hắn dụ dỗ đúng không? Có vẻ ngươi không biết tung tích của nam nhân ghê tởm họ Vu. Theo ta thấy hắn lộ mặt thật trước Tinh Tinh sư muội cũng không mặt mũi gặp các ngươi, tự động bỏ trốn, quá ghê tởm. Thôi, Tiễn Linh và hai nam nhân kia đi theo chúng ta về, còn lại một người thông báo với Huyền Thần Điện lập tức tìm Vu Nhai cho chúng ta. Nếu không thì hai nam nhân theo chúng ta về, trở về cái đầu ngươi, tự ngươi ghê tởm đừng đi ra làm người ta buồn nôn. Lúc này trong không trung vang tiếng hú của Khu Phong Thứ, một nam nhân từ trên trời giáng xuống, tốc độ siêu nhanh, tay cầm trường kích đâm hướng Ngũ sư tỷ. Ngũ sư tỷ bất ngờ không kịp đề phòng địa bị đánh bay. Bùng một tiếng, huyền binh phòng ngự thuộc về ma pháp sư mở ra. Ngũ sư tỷ, lại là huyền binh phòng ngự, Vu Nhai đâm một kích không giết được Ngũ sư tỷ còn bị chấn văng ra xa. Huyền binh phòng ngự trên người Ngũ sư tỷ vỡ nát, mới rồi nàng còn đắc ý bây giờ bị thương nặng. Đám người huyết lệnh, Tiễn Linh kinh kêu, Vu Nhai. Tuy Ngũ sư tỷ bị thương nặng nhưng không chí mạng, có thể miễn cưỡng đứng lên. Ngũ sư tỷ nhìn Vu Nhai chằm chằm, nói, là ngươi, ngươi còn mặt mũi trở về, dám xuống tay với ta, ngươi chết chắc. Vu Nhai cực kỳ bá đạo nói, tại sao ta không mặt mũi trở về, ngươi mới nói toàn là vớ vẩn, lão tử bị sư phụ của ngươi bắt. Buồn cười, xử nữ già vạn năm kia có thể bắt được ta sao? Đúng như Vu Nhai dự đoán, đám người Ngũ sư tỷ muốn bắt Tiễn Linh về giao cho ma pháp sư cường đại nhất. Nàng còn ám thị nhóm Ngũ sư tỷ là Tiễn Linh bị Vu Nhai dụ dỗ. Ha ha, đương nhiên là sẽ bị dụ dỗ. Bởi vì Vu Nhai không hề bị bắt, nếu Tiễn Linh liên lạc với hắn trước khi nhóm Ngũ sư tỷ đến đương nhiên biết hắn chưa bị bắt. Vậy là ảo thuật ma pháp sư cường đại nhất đã làm với Thủy Tinh sẽ bị lộ. Cho nên ma pháp sư cường đại nhất buông xuống tư thế kiêu căng cao quý của mình, muốn gặp thị nữ Tiễn Linh ti tiện. Tiếp theo dù Tiễn Linh có tin tưởng Vu Nhai cỡ nào cũng sẽ bị ma pháp xoay lòng vòng, cuối cùng không cho Thủy Tinh gặp lại hắn là hoàn thành, không cần tốn nhiều thời gian, công sức. Đương nhiên vì để phòng ngừa, tốt nhất là Vu Nhai vĩnh viễn biến mất. Ngũ sư tỷ lau máu bên môi, lạnh lùng nói, quả nhiên. Sư phụ của ta nói đúng, thả ngươi đi là sai lầm, ngươi lại bắt đầu lừa dối người. Các sư tỷ muội xung quanh phát ra ma pháp, Tô Lôi sư muội lúc trước còn hơi tin vào tình yêu giờ đây ánh mắt chán ghét nhìn Vu Nhai. Khi đó Tô Lôi cũng có mặt xem ảo thuật, lừa dối sao? Vậy lão tử sẽ dùng hành động thực tế cho ngươi biết có phải lão tử đang dụ dỗ người không? Vu Nhai thật sự không nhịn được. Sử nữ giả vạn năm vì khiến đệ tử băng thanh ngọc khiết như sắt thép nên dám làm tất cả. Bây giờ nếu không ra mặt trời mới biết ma pháp sư cường đại nhất còn làm ra chuyện gì nữa. Đáng mừng là Tiễn Linh không bị ảo thuật ảnh hưởng. May mắn hơn là Vu Nhai kịp trở về trước nhóm huyết lệnh. Tiễn Linh bị bắt. Vu Nhai, rốt cuộc là sao? Tiễn Linh choáng váng. Ngũ sư tỷ nói Vu Nhai bị bắt lộ ra bộ dáng xấu xí. Hắn thì bảo là mình không bị bắt. Tiễn Linh ù ù cạc cạc. Ngũ sư tỷ cười khẩy nói, hành động thực tế, ngươi muốn làm gì? Ngũ sư tỷ muốn nhìn xem nam nhân ghê tởm này biểu diễn trò mèo gì. Vu Nhai lạnh lùng nói, hành động thực tế chính là trấn áp các ngươi, bắt cóc các ngươi, bức xử nữ giả vạn năm giao Thủy Tinh ra. Chuyện này Vu Nhai bất chấp. Hắn nói xong lập tức ra tay. Trận chiến đầu tiên Vu Nhai lên địa binh sư là đấu với ma pháp sư, trong mấy người này chỉ có Ngũ sư tỷ là thực lực khá đáng sợ. Tuy nhiên Vu Nhai cùng ma pháp xông tới đánh lén khiến Ngũ sư tỷ mất sức chiến đấu, những người khác đối với hắn tuy không đến nỗi yếu ớt như bốn nhưng muốn bắt giữ không khó. Vu Nhai đánh ra thất tinh đoạn nguyệt, nói, nếu lão tử bị bắt sẽ xuất hiện ở đây, lão tử sớm tè ra quần bỏ tốn. Nếu lão tử bị bắt sẽ có cơ hội đạt đến địa binh sư. Nếu lão tử bị bắt dám khiêu khích sư phụ của các ngươi sao? Nếu lão tử bị bắt thì sư phụ biến thái của các ngươi thật sự cho ta dễ dàng rời đi. Hài chết. Lời Vu Nhai nói đứng trên lập trường ảo thuật, lời nói vô cùng vững vàng, nếu không biết gì thì sẽ biểu hiện như vậy sao? Tiếc rằng không ai nghe hiểu, vì bọn họ không biết ảo thuật, không liên tưởng được. Các nữ ma pháp sư cười khẩy nghe, vì rõ ràng bọn họ thấy Vu Nhai. Đám người Tiễn Linh, huyết lệnh không ra tay.